Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, phần 47. Đồng Phi ngẩng đầu lên, đủ loại cười nhạo hắn nghe xong vô số lần, nhưng là hắn không nghĩ tới vừa mới cứu hắn Tề Tư Nguyên sẽ ở ngay lúc này đột nhiên nói cái này. Đồng Phi, thế giới này không có chúa cứu thế, ngươi hướng thần khẩn cầu người khác tới cứu ngươi, nguyên bản chính là không có khả năng thực hiện, người chỉ có thể tự cứu. Cùng loại nói, ta đã từng cùng ngươi đã nói. Đồng Phi ngơ ngác mà nhớ tới thượng một hồi sự tình, cụ thể thời gian hắn nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ lại là một cái hắn bị nhốt ở trong WC thật lâu mỗi một buổi tối. Ngày đó đại gia sớm đã tan học, Đồng Phi lại bị khóa ở WC, nếu không có người tới, hắn chỉ sợ cũng sẽ bị khóa ở bên trong một suốt đêm. Hắn khóc thút thít, cũng từng ý đồ muốn bò đi ra ngoài, nhưng là thất bại, vì thế hắn không hề nếm thử, trừ bỏ khóc thút thít, không còn hắn pháp. Đường hắn khóc đến mơ mơ màng màng thời điểm, WC cách gian môn đột nhiên mở ra, không giống Cao Gia Tuấn đã từng giúp hắn mở cửa khi như vậy quang mang vạn trượng. Chỉ là cửa tháp một tiếng, tạp ở ngoài cửa đồ vật bị người cầm đi, Đồng Phi lúc ấy càng có rất nhiều sợ hãi mà không phải vui sướng. Đen nhánh ban đêm, không có ánh sáng WC, hắn càng sợ hãi là khi dễ người của hắn đã trở lại. Hắn thậm chí không có dũng khí đẩy ra kia nói đã mở ra môn. Lúc này, ngoài cửa lại vang lên một cái lạnh băng thanh âm, vô dụng, cùng với không ngừng khóc thút thít cầu thần cứu ngươi, khẩn cầu có người giúp ngươi, không bằng trước thử xem dựa vào chính mình, liền này một câu mà thôi. Theo sau liền vang lên người kia rời đi tiếng bước chân. Đồng Phi biết hắn là ai, mới tới học sinh chuyển trường Tề Tư Nguyên. Tề Tư Nguyên vừa mới chuyển tới thời điểm, Đồng Phi nội tâm là mừng thầm mơ siêu, hắn kỳ thật minh bạch chính mình bị khi dễ nguyên nhân. Bởi vì hắn đến từ xa xôi nông thôn, hắn cùng người thành phố không giống nhau, hắn không có thời thượng quần áo cùng tân triều món đồ chơi. Hắn không hiểu các bạn học trong miệng các đại nhãn hiệu cùng thời thượng. Ngay cả hắn thành tích cũng đều không phải tốt nhất, các bạn học kỳ thị hắn. Hắn nội tâm cũng vẫn luôn tràn ngập cảm giác tự ti. Này cũng làm cho ở phía trước 2 năm, các bạn học đối hắn trò đùa dai chỉ là ngẫu nhiên. Còn cũng không lợi hại thời điểm, hắn thành tích cũng vẫn luôn tại hạ hoạt, từ toàn thôn người kiêu ngạo, tới rồi thành thị biến thành lớp trung du, cuối cùng lại trực tiếp thành lót đế, mà Tề Tư Nguyên đã đến, làm đã từng Đồng Phi thấy được hy vọng. Tề Tư Nguyên lớn lên thực gầy, thoạt nhìn văn nhã gầy yếu, cả người đứng ở nơi đó sạch sẽ, nhưng là hắn trên mặt, luôn là mang theo mặt vô biểu tình lạnh nhạt, trên người quần áo dày tuy rằng sạch sẽ ngăn nắp, nhưng rõ ràng cũng đều là thực cũ kiểu dáng. Từ hắn ăn mặc thượng, là có thể nhìn ra Tề Tư Nguyên gia đình cũng hoàn toàn không giàu có. Là một cái cùng chính mình không sai biệt lắm người a. Đồng Phi nghĩ. Hắn chờ đợi Tề Tư Nguyên đã đến, có thể phân đi một ít các bạn học đối chính mình lực chú ý. Như vậy, các bạn học có lẽ liền sẽ không lại khi dễ hắn. Hoặc là không chỉ có chỉ là khi dễ hắn một người. Không nên trách hắn âm u, như vậy nhật tử hắn đã chịu đủ rồi. Hắn muốn được đến cứu vớt, nhưng hắn bất lực, cho nên, hắn chỉ có thể như vậy âm u mà chờ đợi. Nhưng mà, Đồng Phi chờ đợi sự tình nhưng vẫn không có phát sinh. Tề Tư Nguyên rõ ràng chính là một cái không hợp đàn gia hòa. Thậm chí còn có đồng học thấy hắn ở cuối tuần thời điểm. Ở mỗi nhà hàng nhỏ làm người phục vụ làm công. Này chẳng lẽ còn không phải các bạn học yêu nhất chào phúng khi dễ đối tượng sao? Vì cái gì cũng không có người khi dễ quá Tề Tư Nguyên. Tuy rằng Tề Tư Nguyên tựa hồ vẫn luôn cũng đều không có gì bằng hữu, nhưng xác thật thật chưa bao giờ có người đối hắn ác ngữ tương hướng quá. Là bởi vì hắn thành tích hảo sao? Nhất định là bởi vì như vậy. Cho nên, đường ngày đó ban đêm, Tề Tư Nguyên cứu ra Đồng Phi, hơn nữa đối hắn nói câu nói kia sao? Đổng Phi trong lòng, chỉ có hừng hực thiêu đốt ghen ghét lửa giận, nói cái gì muốn dựa vào chính mình? Hắn chẳng lẽ không nỗ lực sao? Hắn nỗ lực mà muốn đề cao thành tích, nhưng luôn có đủ loại sự tình làm hắn vô pháp chuyên tâm mơ siêu hắn nỗ lực mà chịu đựng. Hắn nỗ lực mà không đi làm tức giận mỗi người. Hắn thậm chí nỗ lực mà liều mạng suy yếu chính mình tồn tại cảm. Cầu đều chỉ là một lát an bình mà thôi. Nhưng kết quả đâu, đổi lấy lại là càng nhiều cười nhạo cùng gấp bội khi dễ. Ngay cả lão sư đều thờ ơ lạnh nhạt, đối hắn làm như không thấy. Dựa vào chính mình, nói được dễ dàng, khi đó, Đổng Phi chính là như vậy tưởng. Chính là hôm nay buổi tối, Tề Tư Nguyên tựa hồ lại lần nữa lặp lại một lần khi đó lời nói. Đổng Phi lại lần nữa nghe được, rồi lại có không giống nhau cảm giác. Ta cứu ngươi 3 lần, lần đầu tiên ở WC, lần thứ 2 ở ngươi ký túc xá ngoại thùng rác, lần thứ 3 là hôm nay, một lần so một lần nguy hiểm, ngươi cảm thấy ta còn có thể cứu ngươi bao nhiêu lần? Đổng Phi, không ai có thể vô chừng mực mà cứu ngươi, ngươi nếu không tự cứu nói, thượng đế là sẽ không tồn tại. Tề Tư Nguyên nói, nước ấm đã thiêu hảo, hắn đổ một ly. Đi vào mép giường, nhét vào Đổng Phi trong tay. Người nếu không tự cứu, thượng đế là sẽ không tồn tại. Đổng Phi ngơ ngác mà lặp lại Tề Tư Nguyên nói. Người nếu không tự cứu, thượng đế là sẽ không tồn tại. Tề Tư Nguyên nói hắn cứu hắn 3 lần. Nhưng hắn lại chỉ biết lúc ban đầu lần đó cùng hôm nay lúc này đây. Hắn này sẽ mới nhớ tới Tề Tư Nguyên nói thùng rác. Cũng chính là ở Thượng Chu. Cùng phòng ngủ đồng học đột nhiên đem còn đang trong giấc mộng Đổng Phi suốt đêm nâng ra phòng ngủ. Đem hắn nhét vào ký túc xá dưới lầu thùng rác, còn dùng dây thép ở bên ngoài trói chặt thùng rác kéo khấu. Sau đó các bạn học liền hi hi ha ha mà tránh ra. Vừa đi một bên còn cười nói, con dẹp cũng chỉ xứng đãi ở thùng rác. Lúc ấy, kia cùng tầm 3 người, là Lý Bân. Vệ Quốc Cường cùng một cái lớp bên cạnh đồng học, Đổng vẫn như cũ cái gì đều làm không được, chịu đựng, khóc thút thít, sợ hãi, là hắn tập mãi thành thói quen phản ứng. Chỉ là không lâu lúc sau, bó cái nắp dây thép đột nhiên rớt, Đổng Phi mới có thể từ bên trong ra tới. Hắn thậm chí cũng không dám hồi phòng ngủ, mà là đến thư viện phòng tự học trốn rồi một đêm. Thẳng đến ngày hôm sau. Cùng tầm 3 người rời đi học, hắn mới dám hồi phòng ngủ đi tắm rửa quần áo. Cũng đúng là bởi vì ngày đó buổi sáng trốn học, hắn bị Ngô Mỹ Lệ hung hăng mắng một hồi lúc sau. Bị phạt ở lớp bên ngoài hành lang đứng một cái buổi chiều. Hắn vẫn luôn cho rằng, kia căn dây thép là bởi vì 3 người không có bó khẩn mới rớt. Không nghĩ tới là, uống điểm nước ấm ngủ đi. Chính ngươi ngẫm lại, ngày mai nên làm sao bây giờ? Giường nhường cho ngươi, Tề Tư Nguyên nói. Lúc này, ngoài cửa truyền đến giọt nước đánh mặt đất thanh âm. Trời mưa, Tề Tư Nguyên nhìn môn, ngồi xuống án thư biên, lấy ra sách vở, mở ra đèn bàn, mà Đổng Phi lúc này, tuy rằng mỏi mệt đến cực điểm, lại không có chút nào buồn ngủ. Tề Tư Nguyên, ngươi là như thế nào tìm được ta? Đổng Phi hỏi. Hắn không dám ngủ, sợ hãi từ ác mộng chung bừng tỉnh. Hơn nữa, hắn cũng lâu lắm không có cùng những người khác giống như bây giờ bình thường mà giao lưu. Qua, hắn khát vọng cùng Tề Tư Nguyên nói chuyện. Chẳng sợ, chính mình đã từng đối hắn lòng mang quá ác ý. Ta mỗi ngày tan học đều ở thư viện tự học, giống nhau 8-9 giờ về nhà. Liền đụng phải Tề Tư Nguyên lời ít mà ý nhiều mà nói. Hắn thật không có nói dối. Hắn xác thật không có cố tình chú ý Đổng Phi hướng đi. Tuy rằng hắn cảm thấy Đổng Phi người này rất đáng thương. Nhưng là Đổng Phi cũng không từng tự cứu quá. Hắn thậm chí đều không có tìm lão sư cầu cứu. Hắn một mặt mà hy vọng có người có thể đủ chủ động đứng ra trợ giúp hắn. Tề Tư Nguyên không thích Đổng Phi như vậy xử thế thái độ. Tuy rằng tìm lão sư tìm gia trưởng không nhất định có thể giải quyết vấn đề. Nhưng hắn cư nhiên liền nếm thử đều không có quá. Tề Tư Nguyên cũng không muốn làm ai cứu tinh. Hắn cũng không có khả năng một lần lại một lần mà đi chú ý Đổng Phi. Một lần lại một lần mà đi đối hắn vươn viện thủ. Hắn lại không phải thần. Nên làm sự hắn làm. Nên nói hắn cũng nói qua. Nhân sinh là Đổng Phi chính mình. Còn cần chính hắn có thể tỉnh ngộ mới được. Nếu không ai cũng cứu không được hắn. Hôm nay, Tề Tư Nguyên cùng Thường Lui tới giống nhau từ thư viện phòng tự học ra tới. Trường học thư viện lầu một phòng đọc buổi tối là mở ra. Vẫn luôn mở ra đến buổi tối 10 giờ rưỡi. Nguyên bản là cung cấp cấp trọ ở trường học sinh buổi tối học tập sử dụng. Nơi đó điều kiện so trong nhà hảo. Tề Tư Nguyên mỗi ngày đều sẽ ở nơi đó làm xong tác nghiệp xem xong thư mới về nhà. Hôm nay hắn về nhà thời điểm, liền thấy Cao Gia Tuấn bốn người từ trong rừng cây nhỏ ra tới. Hắn mơ hồ nghe được bọn họ đang ở đàm luận nói mấy câu. Chương 48 đêm kinh học viên 50 Lý Văn Đào đang hỏi Cao Gia Tuấn. Chính hắn ở nơi đó đãi lâu như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Linh tinh nói, Tề Tư Nguyên trực giác bên trong có điểm sự tình gì. Vì thế mới theo Cao Gia Tuấn bốn người ra tới phương hướng tìm đi vào. Kết quả, liền phát hiện bị chôn ở vũng bùn Đổng Phi. Nếu thấy, tự nhiên vô pháp không để ý tới. Vì thế, Tề Tư Nguyên liền đem Đổng Phi mang về ra. Chẳng qua, hắn cảm thấy như vậy đi xuống tổng không phải chuyện này. Trò đùa dai sớm đã thăng cấp thành khi dễ. Hơn nữa còn một lần so một lần ác liệt. Tề Tư Nguyên nghĩ. Rốt cuộc vẫn là nhịn không được lại nhiều lời một câu. Kiến nghị ngươi cùng cha mẹ thương lượng một chút chuyển trường đi. Bất quá, cho dù chuyển trường, cũng hy vọng ngươi có thể càng tự mình cố gắng một ít. Nếu không, cùng loại tình huống vẫn như cũ sẽ ở địa phương khác trình diễn, chuyển trường. Đây là Đổng Phi trước nay đều không có nghĩ tới sự tình. Bình Tân Trung học là toàn tỉnh tốt nhất trung học, cha mẹ thắt lưng buộc bụng mà cung cấp nuôi dưỡng hắn. Còn không phải là vì có thể làm hắn tiến tốt nhất trường học niệm thư sao? Hắn vô số lần thoái nhượng cùng nhẫn nại còn không phải là vì có thể tiếp tục đãi ở cái này tràn. Ngập hắn cha mẹ cùng các hương thân kỳ vọng trong trường học sao? Không được, như vậy không được, Đổng Phi liều mạng phe phẩy đầu, gắt gao mà ôm chăn, toàn thân trên dưới đều đối cái này kiến nghị tràn ngập bài xích. Tề Tư Nguyên nhẹ nhàng thở dài một hơi, người không phải một sớm một chiều liền có thể thay đổi. Đối Đổng Phi tới nói là, đối mặt khác đồng học tới nói cũng là, nếu Đổng Phi không rời đi, ở chân chính mà gây thành hậu quả xấu phía trước, các bạn học các hành cũng không sẽ đình chỉ, bọn họ còn chưa tới có thể chân chính lý giải tử vong tuổi tác. Tề Tư Nguyên quyết định không hề nói thêm cái gì, hắn lại một lần dặn dò Đổng Phi đi ngủ sớm một chút hạ. Hắn cúi đầu đọc sách đồng thời. Lại nhìn thoáng qua đen nhánh ngoài cửa sổ, vũ đã càng rơi xuống càng lớn, lại hạ nhiệt độ, nếu, hắn lúc ấy không có chú ý tới Cao Gia Tuấn đoàn người. Nếu tối nay vẫn luôn không có người đi cứu Đổng Phi nói. Bên kia, một nhà táo tạp quán ba, sân nhảy trung ương quần ma loạn vũ, nhà này quán ba ly Bình Tân Trung học cũng không tính quá xa. Quải hai con phố liền đến, Cao Gia Tuấn. Lý Văn Đào, Từ Hiểu Nghị cùng Hàn Ái bốn người, đang ở bên trong vui vẻ mà chạm vào chén rượu, sướng ca, tuy rằng còn chưa thành niên, nhưng bọn hắn sớm đã là nơi này khách quen, ở các đại nhân đều quản không đến thời điểm, tới nơi này phát tiết tuổi dậy thì quá thừa tinh lực cùng học tập mang đến áp lực. Cao Gia Tuấn đêm nay dẫn bọn hắn tới nơi này, nguyên bản nguyên nhân rất đơn giản. Hắn cũng sợ Đổng Phi thật ra chuyện gì, nói tốt một giờ, liền tính toán một giờ sau lại trở về đem hắn kéo ra tới. Dù sao Đổng Phi ai khi dễ quán, trước này cũng không dám đối bất luận kẻ nào nói, chỉ cần đem hắn làm ra tới là được, liền đánh một bổng lại cấp một cái ngọt táo trấn an hành vi đều có thể tỉnh đi. Nguyên bản tới nơi này cũng chính là tống cổ một chút này trung gian nhàm chán một giờ. Kết quả không nghĩ tới ở chỗ này gặp mấy cái xinh đẹp nhiệt tình muội tử. một cao hứng liền chơi hài. Trừ bỏ Hàn Ái bởi vì kia mấy cái xinh đẹp muội tử mà có chút không mấy vui vẻ bên ngoài. Mặt khác ba người đều chơi đến thập phần tận hứng. Bởi vì Cao Gia Tuấn ở đây, Hàn Ái liền không dám tùy ý cáu kỉnh mắng Lý Văn Đào cái gì. Liền chính mình một người ở nơi đó tận tình ca hát ăn đồ ăn vặt. Thuận tiện ở trong lòng cuồng mắng nam nhân đều là đại móng heo. Bất chi bất giác mà, ba cái nam sinh đều dần dần uống cao, cùng nhau chơi xinh đẹp muội tử cũng đều về nhà. Hàn Ái ở đi nâng Lý Văn Đào thời điểm, đột nhiên kêu sợ hãi lên. Hết chương.